Đừng tìm bài. Mừng báo chị Thanh đi được, chị Thanh báo với phòng máy. Báo mình Thanh nghe. Em bài 22 nội phố đi. 22 nội phố. Cảm ơn. Đi Oh, setia mengasihi latar orang setuju bong tanpa sambil nolong chưa phải sao xong ca chị. Ok. Thời gian có Cảm ơn giọng hát rất ngọt ngào và đầy xúc cảm của Quân.